Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Cái này hai hàng thiên đạo vẫn là như thế móc. Nhìn thấy nhắc nhở, đại gia hảo tâm tình lập tức hóa thành hư không. Ân, rốt cục lại ra chân long thần tướng độ thiện cảm. Phương Ninh ngược lại hết sức vui mừng. Năm nay đã là thần nguyên 3 năm, không biết lúc nào mới có thể chân chính thai nghén thành công. Ai quản nó, ra không được càng tốt hơn, tránh khỏi giành với ta quái. Đại gia căm giận đường, ngươi là thật ngốc, nó đi ra, vạn nhất lại có chúng ta không đối phó được quái, có thể vung nổi a. Sau đó tựa như lần này như thế, ngư ông đắc lợi. Phương Ninh sâu xa khó hiểu mà nói lấy, ếch, cái này không phải liền là đoạt boss đầu người a? Ta đối cái này quen thuộc nhất, thành thạo nhất. Đại gia lập tức tỉnh ngộ, trẻ nhỏ dễ dạy. Phương Ninh hài lòng nói, ngươi lại vụng trộm mắng ta. Ta thế nhưng là một tuổi bán hệ thống, có 50 năm kinh nghiệm làm việc, tuyệt không còn là cái gì trẻ con. Đại gia bất mãn nói, Phương Ninh quyết định không cùng cái này hai bút đối thoại. Mà tại lúc này, Hắc Xà Long phàm gặp đại cục đã định, lúc này mới nghênh ngang địa bay tới. Tôn giả, đã lâu không gặp, ta cái kia Trắng Long đại ca gần nhất tốt không? Long phàm tới chào hỏi. Ân, hắn rất tốt, tốt cực kỳ. Phương Ninh khống chế hiệp khách giáp thân thể. Từ đáp, đúng vậy a. Mỗi ngày không phải chơi liền là ngủ. Ta cũng không nghĩ đến còn có thể có người so ngươi tốt hơn. Dù sao đầu năm nay, vô luận là có tiền, vẫn là có quyền, thậm chí là hữu lực, đều khó có khả năng có ngươi dạng này trôi qua dễ chịu. Đại gia thừa cơ chen miệng nói, ngươi câm miệng cho ta, ta đây không phải đang bận rộn hả? Phương Ninh phản bác, ngươi bận bịu cái gì? Ngươi rõ ràng là phải thừa dịp lấy ta vừa mới đánh chết hung vật, lại phải ở trước mặt những người này đại chứa một thanh. Đại gia đã sớm dựa vào phong phú kinh nghiệm xem thấu hết thảy, ta chứa về chứa, nên tranh thủ lợi vẫn là hội tranh thủ. Phương Ninh bị trúng đích bản tâm, chỉ có thể nhượng bộ đường. Cái kia còn đi, ta liền để ngươi lại nhiều chứa một trận. Đại gia lúc này mới hài lòng nói, ếch, thất thải độc xà tan thành mây khói. Mini Thanh Long ngốc ở một bên, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Long Phàm, ra hiệu đối phương mở miệng. Long Phàm nhiều cơ linh ra hỏa, một cái nhìn ra đối phương suy nghĩ, nó ra mặt dày, không có đối phương ngạo khí, lập tức lên đường. Tôn giả, ta vị này Thanh Long huynh đệ có một chuyện muốn nhờ. A, nó vừa rồi bỏ khá nhiều công sức. Có chuyện gì? Chỉ cần bản tọa đủ khả năng, tự nhiên sẽ giúp. Phương Ninh mở miệng nói. Long Phàm lập tức liền đem đối phương lo lắng tinh tế nói một bản. Ân, tính toán thời gian, Trần Long trước khi Phàm còn muốn thật lâu a. Phương Ninh cũng không phải lung tung nói lời này. Liên quan tới Chân Long sự tình, hắn sớm bảo Anderson trọng điểm thu thập tình báo, tự nhiên rõ ràng thượng giới Chân Long đại khái động tĩnh. Đại gia tu luyện Long thân, tự nhiên là chính quy Chân Long, nhưng hắn cùng đại gia đỉnh lấy Long tộc nhãn hiệu, đẩy ra không ít pháp bảo đan dược, nhưng đều là mượn người ta tên tuổi, đương nhiên muốn sở thanh đối phương nội tình. Tôn giả nói cực phải, chỉ là ta gần nhất tâm huyết dâng trào, có cảm ứng, chẳng biết tại sao, bản thể rất có thể sớm xuống tới, đến lúc đó, ta khả năng liền muốn hồn phi phách tán, không có tung tích gì nữa. Long Tam sầu khổ mà nói lấy, bất kỳ một cái nào phân thân đều có độc lập dã tâm. Nó tự nhiên cũng không ngoại lệ, phân thân cũng được. Hóa thân cũng tốt, cố nhiên có thể trợ giúp bản thể tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chúng nó bản thân tồn tại, liền là bản thể phong hiểm một trong. Dù sao chỉ cần là có ý thức tồn tại, tổng sẽ sinh ra độc lập chi tâm. Ngươi có thể biết ngươi cái kia bản thể tại sao phải sớm xuống tới a? Phương Ninh nghi ngờ nói, có thể là bởi vì ta một mực đều không có truyền trả lại tin tức duyên cớ đi. Tiên Phong không được lời nói, cái kia chỉ có bản tôn hạ tràng. Mini Thanh Long không xác định nói, Phương Ninh nghe vậy, trọng trọng gật đầu, không phải sao, không ngừng đầu này Mini Thanh Long, còn có một tên cũng hẳn là một chút tin tức không có truyền trở về. Đầu kia Long Lý Ngư ném dựa vào chính mình về sau. Khẳng định không có cho thượng giới truyền quá tin tức. Nó ý đồ kia, toàn bộ dùng đang lấy lòng hiệp khách giáp. Còn có bổ sung nó tiểu kim khố phía trên. Chỗ nào còn sẽ có tâm tư quản cái kia chút vơ vét đi nó pháp bảo cất giữ chân long nhóm. Vậy ngươi trước hết truyền chút tin tức trở về. Hiện tại địa cầu vừa mới bắt đầu phát dục. Còn không cách nào gánh vác rất nhiều đại năng. Có thể kéo một ngày là một ngày. Phương Ninh không chút nghỉ ngợi nói. Ân, đại phú hào ngươi bản tính lại bộc lộ. Đại gia khinh bỉ nói. Ta nói đều là chân lý được không? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Cái này ta ngược lại cũng nghĩ qua. Chỉ là không biết nên truyền tin tức gì trở về mới tốt. Vạn nhất bọn chúng nghe được tin tức về sau. Xuống tới càng nhanh sẽ không tốt. Long Tam do dự nói. Cái này đơn giản. Người sẽ nói tới mặt tình thế một mảnh tốt đẹp. Mọi người an cư lạc nghiệp. Các ngành các nghề thịnh vượng phát đạt. Đang tại tích cực ủng bão nguyên khí thời đại biến hóa. Phương Ninh thuận miệng liền nói ra một. Đống lớn. Nghe được Long Tam cùng Long Phàm trợn mắt hốc mồm. Ếch, đại phú hào. Ta cũng không biết ngươi thế mà còn có một bộ này. Đại gia đều 10 điểm chấn kinh. Một lời khó nói hết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta từng làm qua không ít các ngành các nghề trang web. Phương Ninh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe không hiểu. Hơn hết dạng này hữu dụng a? Đương nhiên hữu dụng. Cái kia chân long không phải thủ hộ thế giới a? Đã hạ giới còn tương đương an toàn. Bọn chúng đương nhiên không cần phải gấp xuống tới. Dù sao càng muộn xuống tới, lực lượng tổn thất càng ít. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Ta phát hiện ngươi tự mâu thuẫn. Vừa rồi ngươi không phải nói. Hy vọng nhà ngươi lão tổ tông long sớm một chút đi ra. Tại sao lại không hy vọng thượng giới chân long sớm một chút xuống tới? Đại gia buồn bực nói. Ngươi thật ngốc, thật. Ta chỉ nói cho ngươi, một cái là người một nhà, một cái là ngoại nhân. Ta đương nhiên hy vọng người một nhà sớm một chút đi ra. Ngoại nhân tối nay tiến đến. Phương Ninh nghe vậy, lập tức cảm thấy một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Đại gia kinh nghiệm lại phong phú. Vĩnh viễn không có khả năng tại trí thông minh bên trên vượt qua mình. Nó nội hạch liền quyết định nó thật là một cái đơn thuần trung thực hệ thống. Mà tại lúc này, Mini Thanh Long một mặt hối hận trạng, sớm biết ta liền không ngủ suốt ngày. Ta làm sao lại không nghĩ tới dựa vào dạng này lắc lư bọn chúng tới. Long Tam 10 điểm phiền muộn, không phải lời nói, nó hiện tại cũng không cần hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Long Phàm khinh bỉ nói. Người trước kia mỗi ngày ngạo so sánh, lại lười đến lạ thường. Từ trước tới giờ không cùng người giao lưu, chỉ lo một người đi ngủ. Sao có thể nghĩ đến loại thủ đoạn này? Tôn giả trí tuệ cao thâm, rõ ràng nhất các ngươi cái kia chút lòng bản tính. Lúc này mới có thể làm đến có thối tha. Là, tạ tạ tôn giả chỉ điểm. Mini Thanh Long đạt được chỉ điểm. Tâm tình thật tốt. Quả nhiên là ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cát lượng, làm phức tạp ở trong lòng một kiện đại sự. Vậy mà dựa vào Long Phàm đầu này mà cả bông yêu xà giải quyết. Bởi vậy, nó suy nghĩ một chút, móng vuốt bên trong rút ra một viên thuốc. Đối Long Phàm ngạo khí nói, lần này tính ngươi có công, viên đan dược kia là tôn giả trước sớm đứng yên kim, đưa ngươi một viên. Long Phàm thấy thế, lập tức hai mắt phát sáng, một thanh dùng móng vuốt bắt lấy, há miệng nuốt vào. Đúng, nó tu luyện qua Kiều Tử Khương cho công pháp, mặc dù là thân rắn, cũng là có chân chi xa. Tiếp lấy Long Tam lại đối hiệp khách giáp cúi đầu khom lưng nói. Về sau còn nhiều hơn cực khổ tôn giả che chở. Vì cảm tạ ngài ân tình, ta quyết định từ đó miễn phí cho ngài cung cấp Long Tiên Hương. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể. Ân, khó được người minh bạch có ơn tất báo đạo lý. Không sai, bản tọa liền thành toàn ngươi phần này tâm ý. Hiệp khách giáp quang minh lẫm liệt đường. Là, tạ tôn giả khích lệ. Long Tam một điểm đều không có cảm thấy ăn thiệt thòi. Phải biết, thượng giới bên trong, rất nhiều người muốn cho đại có thể tặng lễ, đều không có cửa mà vào. Chỉ dựa vào một chút Long Tiên Hương, liền có thể đổi lấy đối phương lâu dài che chở. Đó là 10 phân định tính. Nó bản tính cao ngạo không giả, đều là kế thừa chi chân long nhất tộc, nhưng cái kia đến điểm đối với người nào, trước mắt cái này một vị, thế nhưng là trong truyền thuyết chân long chí tôn bản thể giáng lâm. Nó có gì có thể ngạo khí, chỉ sợ long không cái này chân long tộc trưởng xuống tới, cũng muốn đối với hắn khúm núm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.